Chương 195, thành tù binh. Vĩ thú, 9 cái vĩ thú đầy đủ với lại càng có giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, giới nỉ dạ ác ma 3 người ở đây. Đánh còn lấy cái gì đánh kêu gào ca dẹp, mị rục ngừng lại, biến đổi đây gô dẹp cả cu nở dê ngừng lại. Bọn hắn dừng lại, cô nộ hạ cũng sẽ không dừng lại chấn nhiếp, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, với lại chủ yếu phải là để đám người đối cổ nộ hạ bản thân sợ hãi, mà không phải vĩ thú mộc độn. Chân pháp thiên thủ ầm ầm. Một tôn chất gỗ cự Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, che kín bầu trời, xa xa trông không đến cuối khổng lồ. Vĩ thú, bản cũng là bởi vì cái kia khổng lồ không so thân thể làm cho lòng người sinh sợ hãi, mà tại tôn này gỗ Phật nhãn trước vĩ thú cu nở dê lộ ra bỏ túi không so. So với gỗ Phật, coi như 9 cái vĩ thú đều xuất hiện, cũng là ảm đạm phai mờ. Coi như cái này 9 cái vĩ thú chung vào một chỗ. Thể tích cu nở dê không có cái này gỗ Phật một nửa đại A, cả đám nhìn qua tôn này gỗ Phật, lâm vào ngốc trệ, đừng nói tiếp tục đối chiến niệm đầu. Bọn hắn tâm 17 bên trong đã không sinh ra ý niệm trốn chạy đông, đông, đông. Ngay tại lúc đó, hút vào đại lượng hoa sương mù về sau, một cái đều là một cái nỉ giả nghiêng nhưng đến cùng, hôn mê đi. Ông đầu địch nhân một trận vù vù, bao quát thủ lĩnh của bọn hắn, Mỹ Dục, KZ. Giải cả đều không ngoại lệ lập tức một vòng trực kích lòng người cười khổ xuất hiện tại hắn nhóm khỏe miệng. Giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ chi thần phải không? Cái này mới chính thức giới nỉ dạ chi thần hàng nghĩa. Tại tiến công trước đó, bọn hắn hoàn toàn xem thường cổ nổ hạ, xem thường giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, giới nỉ dạ ác ma 3 người, bởi vì trong truyền thuyết 3 người này, mạnh cũng quá bất hợp lý, căn bản là mạnh đến không phải người có thể bằng cảnh giới. Nhưng chiến đấu vừa mới khai hỏa thời điểm, bọn hắn liền biết bọn hắn sai. Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạ Nụ Đột Kích, Senju Hashira Mạ Mục Nhân, Hoa Thụ Giới Hàng Lầm Tập Qua, Uchiha Izuna cái kia đại diện tích, kinh khủng băng đột. Bọn hắn lúc này mới giải được 3 người này, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào theo chiến tranh tiến hành. 3 người thực lực trong lòng bọn họ là càng phát ra cường đại, có đại khái một cái hình dáng. Mà bây giờ, 9 cái vĩ thú cùng nhau xuất hiện, bọn hắn biết cổ nổ hạ, đích thật là có chuẩn bị, có át chủ bài 9 cái vĩ thú. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển cường đại sau đó, to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng gỗ Phật cu nở dê xuất hiện, bọn hắn tâm cảnh lại một lần phát sinh biến hóa. Cổ nổ hạ cuối cùng cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải là bọn hắn cái này vừa mới vén mở át chủ bài 9 cái vĩ thú, mà là cô nộ hạ cường đại liền là cường đại tại 3 người này trên thân so với bọn hắn cho rằng át chủ bài, tất cả vĩ thú cộng lại còn cường đại hơn nhiều, cái này còn thế nào chơi. Cô nộ hạ thành vì cái thế giới này chúa tể, tại 3 người tọa chân phía dưới, đã là một đường thông hành. Mà bọn hắn cái này cả đám chỉ là để cô nộ hạ tốt hơn dương phát hiện bọn hắn uy vọng một cái bàn đạp mà thôi, thời đại này nên kết thúc. Cái này chiến quốc thời đại muốn thay đổi vì cổ nổ hạ thời đại tại mọi người đã từ bỏ dãy rua, từ bỏ cùng một chỗ hành động thơ ý điếm, xa tại to lớn gỗ Phật đỉnh đầu, chuyển đến sẻn dù hạt hỉ giả mà sáng sủa thanh âm. Tại mọi người đã từ bỏ dãy rua, từ bỏ cùng một chỗ hành động thơ ý điếm, xa tại to lớn gỗ Phật đỉnh đầu, chuyển đến sẻn dù hạt hỉ giả mà sáng sủa thanh âm. Tất cả mọi người nghe, đình chỉ hành động của các ngươi. Nếu không cổ nổ hạ đem đối với các ngươi dương mở hủy diệt tính công kích nghe tiếng, cả đám càng là cười khổ không thôi. Bọn hắn chỗ ơ y dám còn có cái gì hành động a, tại vi thu còn chưa từng hoàn toàn xuất hiện thời khắc, bọn hắn đã sớm đình chỉ tất cả hành động, từ bỏ vùng đấy. Hành động đây không phải tự tìm đường chết a, sẻn dù hạt hỉ giả mà tự nhiên cũng là nhìn thấy một đám địch nhân phản ứng. Hắn như thế sáng sủa tiếng quát, là một cái lời xa giao. Là cờ ơn nở địch nhân một cái tỏ thái độ ca dẹp, mi rúc, giải cả 3 người có thể lên làm riêng phần mi nhờ nhận thôn thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên cu nở dê không nốc. Lúc này, dáng chống đỡ lấy cười khổ. Sa nhẫn nghe lệnh, vứt xuống vũ khí, ở bên cạnh xếp hàng, không được có bất kỳ cử động nào, nếu không giết không tha vụ nhẫn nghe lệnh, vứt xuống vũ khí, ở bên cạnh xếp hàng, không được có bất kỳ cử động nào, nếu không giết không tha vân nhẫn nghe lệnh, vứt xuống vũ khí. Ở bên cạnh xếp hàng, không được có bất kỳ cử động nào, nếu không giết không tha 3 ảnh, một cái tiếp một cái ở bên đối với mình nhận thôn nỉ dạ phát ra tiếng mà nói. Bọn hắn không biết cổ nổ hạ muốn làm gì, nhưng là thực lực tuyệt đối chênh lệch, bọn hắn không thể không tử. Đội ngũ sắp xếp thôi, KZ, Mỹ Dục, giải cả ba người bước nhanh hướng về gỗ Phật đi đến, nhìn qua cái kia lớn nhìn không thấy hoàn toàn thân thể gỗ Phật, bọn hắn cao giọng mà nói. Sa ẩn thôn đã đình chỉ hành động, mong rằng cổ nổ hạ thủ hạ lưu tình làng sương mù đã đình chỉ hành động, mong rằng cổ nổ hạ thủ hạ lưu tình làng mây đã đình chỉ hành động, mong rằng cổ nổ hạ thủ hạ lưu tình một tiếng tiếp theo một tiếng. Cái này ba cái ảnh tư thái 10 phần thấp, đối mặt như vậy thế cục, bọn hắn không thể không đem tư thái thả vô hạn thấp hơn. Vậy thì 13 vị ảnh mang theo mình người tiến về cổ nổ hạ một lần áp vừa dứt lời, to lớn gỗ Phật chậm rãi quay người, tránh ra thông hướng. Cổ nổ hạ con đường. Mà ba ảnh trong lòng bọn họ thầm nghĩ, cái này cổ nổ hạ là muốn đem bọn hắn bắt lại xem như tù binh A, hoặc là nói có lòng tin tuyệt đối đem bọn hắn 421 nhóm người này cho chấn áp lại, trở thành cổ nổ hạ một phần lực lượng. Bất quá, bất đắc dĩ, căn bản đánh bất quá người khác, bọn hắn chỉ là bị treo lên đánh phần. Còn có thể làm thế nào không theo cổ nổ hạ mệnh lệnh, các loại đãi bọn hắn hậu quả là cổ nổ hạ vô tình ra tay, kết quả của bọn hắn là toàn diệt. Chỉ có nghe từ cổ nổ hạ an bài, bọn hắn còn có cơ hội còn sống. Kiên trì gật gật đầu, quay đầu cái này ba cái ảnh đối bên cạnh mình nhận thôn người có chút trầm mặc mở miệng nói, đi theo ta đi, nhớ kỹ an phận một chút gỗ Phật không cần, vi thú bất động. Trừ cái đó ra ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng ủ trí hạ ý dù nạ hai người sở xạ nú ngưng thể, tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gặng không thu. Tại cái tràng diện này phía dưới, ba cái nhận thôn, ba cái ảnh, giống như là ra mở ngu cờ bị áp giải tù phạm, quy củ, giữ khuôn phép hướng về cổ nổ hạ đi đến. Bọn hắn nhân số chúng nhiều, nhiều lấy vạn kế mà ra mở ngu cờ chỉ có chút ít mười mấy, bất quá bọn hắn cũng không dám lô mãng. Phải biết cái này ra mở ngu cờ cũng không bình thường.